Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta có thể gả cho Tạ Hồng Hiên, dĩ nhiên là một bước lên mây. Nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Lang quân sau này sẽ lưu danh sử sách, còn ta chỉ là một thương nhân tầm thường, sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời hắn. Ngôn quan trong triều sẽ dâng sớ đàn hạc, người đời sẽ đàm tiếu hắn vì một nữ nhân mà làm mất thể diện. Ta không muốn, lang quân phải chịu đựng những lời gièm pha đó. Dư luận như dao, ta không muốn để nó cưa nát lang quân. Tạ Hồng Hiên đứng bật dậy. Tốt, tốt, tốt, bây giờ đã gọi ta là đại nhân. Nàng thật sự muốn vạch rõ ranh giới với ta. Ta không lên tiếng, cũng không muốn nói gì thêm. Ta đã không còn lời nào để nói nữa. Khoảnh khắc này, ta càng hiểu rõ lòng mình. Ta yêu lang quân, thậm chí ta yêu hắn hơn cả bản thân mình. Chỉ cần lang quân sống tốt, ta còn vui mừng hơn cả khi bản thân được hạnh phúc. Tạ Hồng Hiên im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói, Lý Linh, nàng lấy ta được không? Giọng hắn còn mang theo chút run rẩy. Không được, Tạ đại nhân, xin hãy trở về đi. Ta đối với đại nhân, xưa nay chưa từng có tình cảm nam nữ. Nếu đại nhân thật sự muốn cảm tạ ta vì đã đồng hành cùng đại nhân suốt quãng thời gian vừa qua, vậy thì, cho ta thêm chút vàng bạc là được. Ta nói một cách dứt khoát. Tạ Hồng Hiên cười khổ một tiếng, rồi liên tục nói ba chữ. Tốt lắm, sau đó hắn quay đầu bỏ đi. Ta biết hắn rất đau lòng, nhưng ta thì có khác gì đâu. Thế nhưng thà đau một lần còn hơn đau cả đời. Có khi nào tình cảm của lang quân đối với ta chỉ là lòng biết ơn, rồi sau này năm tháng bào mòn tất cả, ngay cả chút cảm kích ấy cũng phai nhạt. Liệu có khi nào cảm kích biến thành oán hận, biến thành căm ghét? Ta không muốn. Không muốn sau nhiều năm, hai ta nhìn nhau mà chán ghét. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Không muốn lang quân ruồng bỏ ta, bởi vì ta yêu hắn, chính vì yêu hắn, ta lại càng trở nên nhút nhát. Từ trước đến nay, ta vẫn nghĩ mình là một người dứt khoát, nhưng khi gặp hắn, ta lại trở thành kẻ do dự, bi lị. Thôi thôi, đã quyết tâm rời xa lang quân rồi, sao còn phải sầu não làm gì? Ta vùi mặt vào trong chăn, nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống. Ta với lang quân, làm sao có duyên phận đây? Hôm sau, ta ôm đôi mắt sưng như hai quả đào, dẫn Tiểu Trúc đi thăm phu tử. Ta sắp đi rồi, lang quân không quan tâm đến Tiểu Trúc, còn Hỷ Lai thì bị giữ lại trong cung. Lực bất tòng tâm, ta không thể không lo liệu cho Tiểu Trúc trước khi rời đi. Phu tử của Tiểu Trúc họ Mạc, tuổi gần 60, trải qua biến cố triều đình, may mắn không bị liên lụy. Sau khi nghe ta trình bày rõ ngọn nguồn, ông đồng ý chăm sóc Tiểu Trúc. Như vậy là tốt rồi. Thế này là tốt lắm rồi. Tiểu Trúc bấu chặt lấy tay áo ta, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, rõ ràng không vui. Ta eo má nó. Được rồi, tỷ tỷ sau này có thời gian sẽ về thăm đệ mà. Tỷ lừa đệ. Tiểu Trúc, đệ là nam tử hán, dù tỷ tỷ ở đâu, tỷ cũng sẽ luôn nhớ đến đệ. Sau này, đệ phải cố gắng học tập, thi đỗ công danh, làm một vị quan tốt vì nước vì dân. Đến lúc đó, dù tỷ tỷ ở phương nào, cũng có thể nghe thấy tin tức về đệ. Tiểu Trúc vẫn bĩu môi, nhưng vẫn không tình nguyện gật đầu. Về đến nhà, ta thấy mấy tên gia đình đang khiêng từng dương hòm lớn vào sân. Ta chạy tới ngăn lại. Các ngươi là ai? Các ngươi đang làm gì vậy? Tên quản gia dẫn đầu khom người đáp. Cô nương, chúng tôi là quản gia của Tạ phủ. đây là những thứ đại nhân dặn chúng tôi mang tới. Tạ Hồng Hiên sao? Hắn dùng vàng bạc này để bù đắp cho ta sao? Đúng rồi, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ ta. Ta không để ý đến tên quản gia nữa. Mọi thứ đều như ta mong muốn. Ta dùng nước lạnh vốc lên mặt, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Ta không thể tiếp tục day dứt như thế này được. Ta cũng không biết tại sao mình lại trở nên thế này. Thành đô trăm thứ ngổn ngang, vẫn phải đợi Tiểu Trúc ổn định, ta mới có thể rời đi. Tôn Thẩm đến trò chuyện với ta. Thật sự muốn đi sao? Ở lại thêm chút nữa không được à? Ta thấy Tạ đại nhân cũng là người có tình nghĩa đấy. Ta xoa mũi, bà trước đây còn chê hắn đấy. Không sợ Tạ đại nhân nhớ lâu rồi quay về tính sổ bà sao? Bà Tôn cười xấu hổ, chỉ bảo rằng Tạ Hồng Hiên đại nhân là người độ lượng, không so đo với một bà lão như bà. Chúng ta tán gẫu rất lâu, ta không ngờ rằng đến lúc này ta thậm chí còn lưu luyến cả Tôn Thẩm. Ta thật sự rất thích kinh thành này, nơi đây có rất nhiều người ta yêu mến. Cách chương.